Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sinh sẽ không coi là thật chứ? Có trời mới biết nàng phải khó khăn tới thế nào mới có thể thốt ra những lời kinh khủng thế này. Nàng phải thừa nhận rằng nếu không gặp hắn, nàng tuyệt đối cả đời này sẽ không nói ra những lời vô trách nhiệm với bản thân kiểu như vậy. Hết thảy đều là hắn ép nàng. Giải quyết nhu cầu. Thiên Nghiêu vẻ mặt đang tươi cười bỗng chốc cứng đờ, trong nháy mắt đã xảy ra sự biến hóa rõ rệt. Em thực sự nghĩ như vậy? Giọng nói quyến rũ thường ngày của hắn bỗng chốc hóa thành lạnh băng, âm điệu cũng không hề tăng thêm, nhưng khiến người nghe dễ dàng cảm thấy một mối nguy hiểm đang ập đến. Ngay ánh mắt hắn cũng dâng lên một hồi lạnh lẽo, khiến Lạc Tranh bất giác ớn lạnh. Lạc Tranh sững người một lát, nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ tỉnh táo thường ngày, nhẹ nhàng nói. Tôi nghĩ, tình một đêm với Thiên Nghiêu tiên sinh mà nói cũng là chuyện hết sức bình thường. Lúc trước, không phải Thiên Nghiêu tiên sinh vẫn luôn luôn muốn cùng tôi một đêm sao? Giờ ngài đã có thứ mình muốn rồi. Nàng đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lửa giận của hắn. Loại đàn ông như hắn vô cùng cao ngạo, sao có thể cho phép phụ nữ đứng trước mặt mình nói những lời này? Nếu có nói cũng phải do hắn nói mới đúng. Nhưng mà cơn giận dữ mà Lạc Tranh dự đoán không có tới, ngược lại cằm của nàng lại lần nữa bị hắn nâng lên, lực cũng lớn hơn trước rất nhiều. Lạc Tranh có chút hoài nghi, không biết có phải sắc mặt nàng lúc này đang xanh mét hay không. Tranh, em nghĩ một đêm là đủ sao? Thương Nghiêu đột nhiên âm thầm cười lạnh, toàn thân toát ra sự nguy hiểm kinh người, đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như thể chém được người. Giữa tôi và em, khi nào kết thúc không phải do em quyết định, hiểu chưa? Kết thúc? Lạc Tranh buồn cười nhìn hắn, không chút sợ hãi nhìn lại ánh mắt u ám kia. Thương Nghiêu tiên sinh, ngài lầm rồi, giữa chúng ta còn chưa từng bắt đầu, làm sao có thể nói kết thúc đây? Chiếc cằm nhỏ bé dường như bị hắn bóp chặt hơn. Thương Nghiêu lúc này đứng thẳng người lại, sống lưng lạnh toát, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Người phụ nữ này bắt đầu từ tối hôm qua, quan hệ giữa hai ta đã bắt đầu rồi. Thương Nghiêu tiên sinh, tôi và ngài không có bất kỳ quan hệ nào. Lạc Tranh lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, ngôn ngữ thái độ cũng rất quyết tuyệt. À không, có quan hệ, nhưng bất quá chỉ là quan hệ đối tác mà thôi. Thương Nghiêu tiên sinh, chuyện đêm qua cũng chỉ như trò chơi bình thường của những người trưởng thành. Người dày dặn kinh nghiệm như ngài phải rất nhanh quên lãng mới đúng chứ. Vừa nói xong câu này, Lạc Tranh bất giác cảm thấy nơi cằm mình đau nhức. Nàng nhíu mày, cố nén cảm giác đau đớn lại, ánh mắt vẫn kiên định nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Sự kiên định trong mắt nàng dường như muốn đối kháng với lửa giận bừng bừng đang bùng lên từ trong mắt hắn. Lạc Tranh chỉ cảm thấy sức mạnh bàn tay đặt ở cằm mình càng lúc càng tăng, như thể muốn bóp nát cằm nàng. Một cảm giác lạnh lẽo bất giác bao trùm toàn bộ căn phòng. Thu lại những lời em vừa nói, tôi coi như không nghe thấy. Thương Nghiêu đột nhiên đem sự tức giận trong người hoàn toàn nén xuống, bàn tay vừa hung hăng bóp cằm nàng vừa chuyển thành mơn trớn gò má trắng mịn. Nhưng từ sự ẩn nhẫn trong mắt hắn cùng với bàn tay đã nổi gân xanh kia, có thể dễ dàng nhìn ra những lời Lạc Tranh vừa nói nhất định sẽ mang đến cho nàng không ít rắc rối. Lạc Tranh khẽ quay đầu đi chỗ khác, tránh đi ánh mắt nguy hiểm cùng bàn tay càn quấy của Thương Nghiêu, cố gắng bình tĩnh lại tâm trí. Tranh. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp của Thương Nghiêu lại cất lên, vẻ tà mị lúc trước đã trở lại, sự ớn lạnh trong mắt cũng tản đi hết. Một lần nữa, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại, chăm chú nhìn. Lần đầu tiên của em là cho tôi, lại muốn tôi không quan tâm sao? Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Khi người tiên sinh nói những lời này, chẳng lẽ còn muốn chịu trách nhiệm với tôi sao? Ánh mắt Thương Nghiêu ngưng lại như thể đang đánh giá câu hỏi của nàng. Nụ cười khẽ nhếch lên để lộ lúm đồng tiền. Em muốn tôi chịu trách nhiệm sao? Lạc Tranh nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy kia sâu không thể dò. Đáng tiếc, nàng có cố gắng thế nào cũng không có cách gì nhìn thấu tâm tư của hắn. Chịu trách nhiệm, cái từ này từ miệng hắn thốt ra thật khiến người ta buồn cười đi. Thương Nghiêu khẽ khẽ cười, ánh mắt có chút lấp lánh thoáng qua, tựa như một ác ma hoặc là quỷ Satan dưới địa phủ, khiến nàng khó lòng phòng bị. Tranh, em cũng biết, nếu như em muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi hoàn toàn đủ khả năng, thậm chí thắng được Húc Khiên. Lạc Tranh khẽ cau mày. Húc Khiên, cái từ này từ miệng hắn thốt ra, thực khiến nàng có một cảm giác ô nhục. Tranh, tôi nghe được tiếng từ trái tim em. Thương Nghiêu cười, ngón tay thon dài, dọc theo chiếc cổ trắng muốt như thiên nga của nàng rời xuống phía lồng ngực đang phập phồng, nhếch môi. Nó đang nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net